ở ngoài cổng lớn tiếng la lên. Đừng, Nhạc Ân Trạch lại giống như không có nghe thấy. Nhìn Tiểu Đậu không biểu cảm nói. Sủng vật nhận không ra chủ nhân. Căn bản không đáng giá để lãng phí lương thực. Nhìn thấy những con chó hoang khác liền không nhớ đường về nhà. Còn giữ nó lại làm gì? Nói xong thuận thế sẽ ném xuống bên dưới. Nhạc Ân Trạch, anh đừng khinh người quá đáng. Hách Diêu Tuyết vừa nóng vừa giận. Buông tha cho việc nhấn chuông cửa. Trèo lên một mặt bức tường bị ô tô vây quanh. Đứng trên mui xe bắt đầu trèo tường vào. Sống 18 năm, Hách Diêu Tuyết từng làm qua chuyện khác người. Là năm 11 tuổi. Sau khi Cham Giang không nghe mẹ dặn nhịn ăn. Nửa đêm thức dậy len lén ăn vụn sô-cô-la. Loại chuyện như leo tường này quả thật là chuyện chưa từng trải qua. Rốt cuộc Hách Diêu Tuyết ngồi trên đầu tường. Thở hồng hộc, cô không biết vừa rồi bản thân làm thế nào trèo lên được. Cúi đầu nhìn xuống dưới. Trái tim cô lập tức nhảy bang bang. Không khí dường như không đủ. Vừa rồi đứng trên mặt đất. Độ cao đầu tường thoạt nhìn không cao gì lắm. Chỉ giống như chiều cao một người. Nhưng khi ngồi ở trên nhìn xuống dưới. Cách mặt đất không dưới 2 mét. Bình thường khoảng cách 2 mét không tính là cái gì. Nhưng mà từ đây nhìn xuống. Độ dài biến thành độ cao. Cái này quả thật hơi dọa người. Hách Diêu Tuyết cảm thấy hai chân như nhũn ra. Mềm nhũn không còn chút sức lực. Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm khi bản thân nhảy xuống. Cả thân thể đều như đang bắt đầu nhũn ra. Ngồi trên đầu tường rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Từng chút trượt xuống. Hách Diêu Tuyết giống như vịt cạn chết chìm mà đạp nước. Vẫn không thể dừng được cơ thể đang trượt xuống. Nháy mắt nhịn không được hét lên một tiếng. Nhưng thân thể cũng không có té ngã trên mặt đất giống như dự đoán. Mở mắt ra, cô mới phát hiện bản thân đang bị Nhạc Ân Trạch ôm vào trong ngực. Không biết khi nào thì anh đã đi xuống lầu. Đến bên dưới cô, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tiếp được cô. Sau đó, Hách Diêu Tuyết mới phát hiện, bộ dáng hiện tại của bản thân rất không lịch sự. Lúc trèo lên tường không biết khi nào thì cọ hỏng nút áo trước ngực. Quần áo trước ngực bị mở rộng ra. Nhất thời chiếc bra hình Hello Kitty trẻ con màu hồng nhạt lộ ra ngoài. Còn có bầu ngực mềm mại trắng nõn như bánh pudding đang bị chèn ép. Mà vị trí của Nhạc Ân Trạch lại vừa đúng. Anh không chút khách khí nhìn chằm chằm bộ ngực trắng tuyết của cô. Một cái chân của cô đặt trên cánh tay Nhạc Ân Trạch. Một chân thì ở dưới nách. Bản thân vì sợ hãi nên hai đùi Hách Diêu Tuyết gắt gao kẹp chặt. Cũng kẹp luôn cánh tay của anh. Thấy rõ ràng tình huống của bản thân. Máu cô bỗng vọt lên tới đầu. Mặt đỏ bừng, ngay cả bản thân cô cũng nghe được âm thanh máu chảy nhanh trong mạch máu. Nhạc Ân Trạch vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, trên mặt vẫn là biểu cảm sâu xa khó hiểu. Tiểu Đậu ngốc nghếch rúc vào bên chân anh, thỉnh thoảng lại dùng thân mình cọ cọ lên chân anh. Hiện tại, càng nâng người đứng dậy, móng vuốt thâu ngắn càng không ngừng cào cào vài cái trên tường. Một bên hung phấn sủa, đầu lưỡi hồng hồng cũng thè ra. Giống như cảm thấy vừa rồi trò đùa của nữ chủ nhân vô cùng thú vị. Nó cũng muốn nếm thử một chút. Không phải là không muốn trở về sao? Vì sao lại có trèo tường cũng muốn trở về nhà? Nhạc Ân Trạch thưởng thức đủ nét chật vật cùng thẹn thùng của Hách Diêu Tuyết. Rốt cuộc lười biếng mở miệng. Cách chương.